Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, số mệnh chi bảo. Cửu, Hoàng Siêu chi trước trong cuộc sống, tâm thần đại lượng tài nguyên, đều dùng với Tố Ngộ khí vận cùng Hạo Nhiên chính khí. Khi hắn dần dần lấy đại hoàng đế quyền lực, vương triều số mệnh từ hoàng tộc trách đi hướng hắn, làm thiên hạ chân chính người thống trị. Hoàng Siêu cùng vương triều khí vận liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Tinh thần của hắn có thể tinh tường cảm ứng được tồn tại. Đồng thời bởi vì thân phận của mình, có thể đối với nó thi hành ảnh hưởng. Hắn lấy đạo gia tế luyện bảo vật nguyên lý, đem vương triều cùng Hòa Thị Bích cấu kết. Quá trình vô cùng thuận lợi, Hòa Thị Bích dường như có loại vượt qua thời không mị lực. Ở tất cả cổ hoa nước vị diện, đều có thiên phú chính thống tính, loại này tán thành, giống như Phật đạo tán thành cùng loại. Ở huyễn tưởng vị diện, cao nhân cũng hầu như là hòa thượng đạo sĩ, sẽ không lấy văn minh khác đại biểu thế lực làm chủ lưu. Đáng tiếc ở ngũ đại, Hòa Thị Bích bị ngũ đại phía sau đường mặt đế Lý Tòng Kha mang theo tự thiêu. Hết thảy ngự dụng vật đồng thời đầu nhập trong lửa. Từ đây, Hòa Thị Bích mất tích bí ẩn. Hoàng Siêu một khối này cũng là đến từ đại đường thế giới. Bản thân còn có chứa đặc biệt chân khí dị năng. Nghe nói là đến từ thiên ngoại bảo vật. Vô luận như thế nào? Chỉ cần là Hòa Thị Bích trời sinh thì có liên tiếp hoa quốc số mệnh khả năng. Hoàng Siêu chưa thôi động món này đại hoa số mệnh chi bảo. Thế nhưng bên ngoài triển lộ chân dung uy thế, cũng đã phá hỏng hòa thượng đồ quyển chi bảo. Liền hắn độn pháp thi triển phân nửa, đều đem hắn sinh sôi từ hư không lôi trở về. Lão hòa thượng bởi vì phản phệ, ngay cả lập khí lực cũng không có. Làm Hoàng Siêu cầm trong tay Hòa Thị Bích, tuyên bố hắn vì đại hoa địch, lão hòa thượng lập tức chịu đến trong hư vô trọng thương. Hắn mất đi ý thức, pháp lực cũng không còn cách nào điều động, thân thể hiện ra già nua thái độ. Giờ khắc này, hắn đối mặt không phải Hoàng Siêu một người, mà là đối mặt thao thao nhân đạo đại thế, đặt ở hắn mệnh số. Số mệnh trên không chỉ là giá không đại hoa vương triều, còn có Hòa Thị Bích đại biểu cổ hoa quốc sán lạn thời kỳ. Tần Hán tùy đường lịch sử nhân văn lực lượng, cổ hoa nước mạch văn quốc vận, từ trong hư vô xuất liên tục một tia ở Hòa Thị Bích bên trên. Chỉ là loại này hơi yếu tượng trưng liên hệ, cũng để cho lão hòa thượng gặp trọng phản phệ, khổ tu 200 năm pháp lực trôi theo nước chảy. Trong nháy mắt, đã hóa thành phàm nhân. Hoàng Siêu tinh thần có loại gánh nặng nề. Hòa Thị Bích chỉ là một môi giới, cung cấp lực lượng vẫn là hắn cái này người có được. Dâng trào thật lớn lịch sử từ trong hư không cho hắn áp lực. Cái kia một tia số mệnh, đã đầy đủ trầm trọng. Hắn ở Hòa Thị Bích bên trong, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Có một địa phương đáp lại, so với còn lại càng thêm rõ ràng linh động, đó là hắn đã từng làm khai quốc đế hoàng đại đường. Hòa Thị Bích không có chế tạo khí vận, bản thân nó là đại nhất thống tượng trưng, chân chính có lực là nó sở tượng trưng quốc độ. Như vậy lấy khí vận đè người, cũng là đang tiêu hao phía sau quốc gia số mệnh, nhìn như dễ như trở bàn tay, cũng là đang tiêu hao quốc gia thực lực. Hoàng Siêu lúc này mượn Hòa Thị Bích cấu kết trong chỗ U Minh Hoa hạ số mệnh sông dài. Trong đó tiết lộ một tia uy năng, cũng để cho trước mặt Hòa Thượng chịu đến khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lúc trước hắn ở Thái Sư Phủ bên trong tế luyện Hòa Thị Bích, là một loại trạng thái tĩnh, địa cường hóa. Hòa Thị Bích ổn định trạng thái chỉ là triển lộ cùng Liêu Trai thế giới khí vận liên hệ. Nhưng khi Hoàng Siêu chân chính điều động Hòa Thị Bích, câu thông số mệnh ép vỡ trước mặt Phật môn tặc ngốc lúc, Hòa Thị Bích dâng lên trong sức mạnh không chỉ có liên lạc cái này thế giới quốc vận, còn cùng Hoa Quốc lịch sử thời đại huy hoàng đều thành lập một tia liên hệ. Trong đó lấy Hoàng Siêu tham dự qua thế giới rõ ràng nhất. Trước là Liêu Trai thế giới, thứ nhì là Đại Đường thế giới. Hoàng Siêu tại nơi thế giới hội hợp Lý Thế Dân minh chủ vị cách, làm cho thế giới chỉ có một đại đường, cường đại số mệnh xuyên qua thời không, cho Hoàng Siêu rõ ràng xúc cảm. Khoa huyễn thế giới lại tiếng vọng lác đác. Hoàng Siêu từng tại The Matrix thế giới cùng Vĩnh Vô Chỉ Cảnh thế giới chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên lại không có cho hết giận vận đáp lại. Thế giới loại hình sai biệt biểu lộ không thể nghi ngờ. Hòa Thị Bích làm đại biểu đại thống, bảo vật. Hiển nhiên ở cổ đại thế giới cực kỳ có công hiệu. Trong nháy mắt, Hoàng Siêu tâm thần hiện lên vô số giải toán. Vô số thí nghiệm trong nháy mắt hoàn thành. Hòa Thị Bích một ngày sử dụng, triển lộ số mệnh chân dung, là hắn bình thường không có tìm hiểu đến. Hắn đối với khí vận lý giải nắm giữ lấy tốc độ của tia chớp tăng trưởng. Hoàng Siêu người đeo hạo nhiên chính khí, câu thông số mệnh hồng thủy, bản thân lại có vương triều sắc phong, sở tác sở vi dung nhập nhân đạo đại thế bên trong. Tại khí vận áp chế bên trong cũng có sử dụng siêu phàm lực lượng tư cách. Hòa thượng bởi vì pháp lực phản phệ rơi vào chiều sâu hôn mê. Hoàng Siêu lại cảm thấy thần thức thanh minh, bỗng nhiên đối với thiên địa nhiều hơn một tầng lĩnh ngộ. Hắn bắn ra một cái dây nhỏ, sợi dây thấy gió liền trường, chỉ một thoáng biến thành cự mãng một dạng, tự động đem hòa thượng trói thành một đoàn, trói được giống như một bánh trưng giống nhau. Hoàng Siêu xem cái này hòa thượng tai to mặt lớn, tâm hắc thủ cay, trong lòng thầm nghĩ hắn chắc là một cái lão kiền mụ thịt ba chỉ tông. Hòa thượng bị Hoàng Siêu mang về kinh thành, nước lạnh hát tỉnh, cảm giác được chính mình pháp lực toàn tiêu, hai mắt trợn trừng, nhưng là hắn quan sát chung quanh huyễn cảnh, mình đã rơi vào đại lý tự trong lòng bàn tay. Hắn sáng suốt giữ vững trầm mặc, cưỡng chế trong lòng nổi giận, không vì mình đưa tới càng nhiều hơn đả kích. Chu vi như lăng như hổ sĩ binh, đối với pháp lực hoàn toàn không có thân thể hư nhược hắn mà nói, đã là trọng đại uy hiếp, mà đại lý tự bên trong tràn ngập cấm pháp cảm giác, càng làm cho hắn có loại mau cốt tủng nhiên. Đó không phải là tu luyện giả bố trí trận pháp. Trong đó có loại thâm trầm cuồn cuộn lực lượng, vương triều long khí, hòa thượng trong lòng căng thẳng. Đại Hoa triều đình, dĩ nhiên có thể tổ chức vận dụng vương triều long khí. Đây đối với thiên hạ tất cả tu luyện giả, đều là cái tin dữ. Hoàng Siêu nếu như biết trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ biết sẩn tiếu, tặc ngốc đừng vội lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Thiên hạ tu luyện giả chỉ cần tuân kỳ thủ pháp, tự nhiên được hưởng đại hoa công chính đãi ngộ. Nếu như không nên đối kháng triều đình pháp lệnh, đó là phần tử phạm tội. Chẳng lẽ còn quái triều đình chế tài? Đường dưới nghi phạm thành thật khai báo, người họ quá mức danh người nào? Ở đâu ra tự miếu xuất ra? Tại sao muốn mưu hại vào kinh nho sinh? Người ý muốn như thế nào? Hòa thượng chỉ giữ trầm mặc, Hoàng Siêu cũng không để ý, nhắc nhở đại lý tự quan viên, yêu tăng pháp lực đã mất, chỉ cần giam giữ ở nhà giam bên trong, biến lật không được khởi phong lãng, các ngươi muốn cẩn thận, ngược lại là bên ngoài có người âm mưu cứu viện, pháp thuật tại triều đình cơ cấu bên trong khó có thể sử dụng, nhưng là đối phương lại có thể đi phương pháp, làm sao quản lý thủ hạ? Tăng mạnh trông coi, là của các ngươi chuyên nghiệp, bần đạo cũng không dùng quản nhiều. Đại lý tự quan viên cung kính đưa tiễn, Minh Dương đạo trưởng đi thong thả. Cùng lúc bọn họ biết Minh Dương là thái sư bổ nhiệm cung phụng. Về phương diện khác, Minh Dương bắt được yêu tăng, làm cho nho môn người ra khỏi nhất khẩu ác khí. Hoàng Siêu ly khai, đại lý tự quan viên nhìn về phía hòa thượng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. A-di-đà Phật, nhục thân chỉ là thân xác thối tha, các ngươi tham quan ô lại có thủ đoạn gì mặc dù xử suất. Lão Tăng không thẹn với lương tâm, nhiệm ngươi thủ đoạn hung ác, bất quá là sớm đi trước Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, hòa thượng muốn độ hóa Chu Hiếu Liêm, ở Nho Môn xem ra nhân phẩm bại hoại, nhưng là chính hắn cũng không cho rằng sai. Huống hồ, lão hòa thượng cũng là gian khổ tu đi, mới có hôm nay tu vi, ý chí kiên định, so với cái kia phỉ đồ cùng hung cực ác mạnh không chỉ một bậc. Cái gì thẩm vấn tra tấn với hắn mà nói đều vô dụng. Hắn thấy, như vậy từng trải cũng là một loại tu hành. Đây mới là thật để cho người đau đầu địch nhân. Sai dịch chứng kiến hắn như vậy cuồng vọng, nói rằng, đại nhân, để cho chúng ta cho hắn giãn gân cốt, cũng là muốn tới trước một phen thủ đoạn hầu hạ. Lão hòa thượng sắc mặt bình tĩnh, không hề ba động. Đại lý tự quan viên cười, khoát khoát tay làm cho sai dịch lui. Vô dụng, các ngươi ở một bên hậu. Đại sư, người đã muốn độ hóa triều đình sĩ tử, nói vậy Phật pháp khắc sâu. Đến, chúng ta nhờ một chút đạo lý làm người, làm đại hoa nhân dân đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?